Thần Vương lệnh, chương 315, 315, muốn nói nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn em đi, em đã hốc hác rồi. Tần Thiên cười nói, ánh mắt Tô Tô né tránh, nói, cũng không có gì nghiêm trọng. Anh vừa mới trở về, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, để sau rồi tính. Tần Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng có tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Thanh cùng Cung Lệ đi vào. Bọn họ thoạt đầu đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy Tần Thiên ở đó, bọn họ không khỏi sửng sốt. Anh Tần, anh về khi nào vậy? Tôi nói thẳng anh đừng giận. Anh đang đi nhặt rác ư? Khi nhìn thấy bộ râu chưa cạo của Tần Thiên cùng hai cái túi phồng to bên cạnh, Liễu Thanh không khỏi buồn cười hỏi. Cung Lệ cũng không nhịn được cười, có điều cô ấy chỉ mím môi và không nói gì. Kể từ sự việc lần trước ở thành phố Trịnh, cô ấy đã cố gắng hết sức để tránh gặp Tần Thiên. Lần nào gặp cũng đều đỏ mặt, bởi vì khi nhìn thấy Tần Thiên, cô ấy lại nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Bây giờ có thể nói, trước mặt người đàn ông này, cô ấy không còn chút riêng tư nào. Tần Thiên cười nói, tôi đi xa một chuyến nên mang về cho mọi người một chút quà. Thích gì thì cứ chọn. Sau đó, hắn ngồi trên sofa. Nhìn như không để tâm nhưng thực chất đang gửi tin nhắn cho Lãnh Phong và Lôi Báo. Khi tôi đi vắng đã xảy ra chuyện gì? Tô Tô không nhịn được trừng mắt nhìn Tần Thiên, tức giận nói. Anh cũng thật là, hoặc không mang quà, hoặc mang quà thì phải tử tế một chút chứ. Mấy thứ phồng lên này là cái gì vậy? Vậy mà cũng định tặng cho bạn thân của em sao? Bạn thân của em thiếu hiểu biết đến vậy sao? Liễu Thanh, Cung Lệ, ném túi vào thùng rác đi. Liễu Thanh cười nói, anh Tần là thần nhân, tôi rất tò mò sau ngàn dặm đi xa, rốt cuộc anh ấy mang được bảo bối gì từ nước ngoài về. Khi Mở Hoa kéo túi ra và nhìn, cô ta không khỏi choáng váng. Cung Lệ cũng sửng sốt rồi nói, nhiều son môi, nước hoa, túi sách như vậy, anh Tần, anh định đi buôn à? Chưa kể, những thứ hàng nhái cao cấp này trông giống hệt hàng thật. Tô Tô cũng vội vàng đi tới. Nhìn thấy nhiều chai lọ đến mức giờ khóc giờ cười. Liễu Thanh nuốt khan nói, Cung Lệ, nhìn kỹ một chút, có phải là hàng nhái cao cấp không? Nếu tôi đoán không nhầm thì tất cả những thứ này đều là hàng thật. Thật không thể thật hơn, Cung Lệ ngạc nhiên nói, trời ạ, bên trên khảm nhiều kim cương như vậy, bao nhiêu tiền chứ? Liễu Thanh cầm một thỏi son vàng và kim cương lên nói, đây là phiên bản giới hạn, ít nhất cũng phải hơn 1 triệu. Chiếc túi này còn khủng khiếp hơn nữa, chỉ riêng những viên kim cương này thôi cũng đã có giá trị vài triệu rồi. Còn cái này nữa, sau khi tính toán sơ bộ, cô ta kinh ngạc há hốc miệng. Cô ta nhìn Tần Thiên với ánh mắt khó tin, nói. Anh Tần, tổng số những thứ này có lẽ lên tới hàng trăm triệu. Tần Thiên gật đầu nói, cô Liễu quả nhiên là người hiểu biết, nhưng tiền là chuyện nhỏ, mọi người thích là được. Hàng trăm triệu nhân dân tệ được chi ra chỉ để mua những thứ không có giá trị sử dụng thực tế trong hai cái túi này. Tô Tô và Cung Lệ đều chết lặng. Sau khi phản ứng lại, Tô Tô trách móc nói. Anh tiêu tiền bừa bãi quá rồi. Mua quà anh cũng không cần phải tiêu quá nhiều tiền như vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thiên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng hắn rất sáng suốt, không đề cập tới chuyện của Lãnh Đại Tư. Vợ ơi, không phải vậy đâu. Anh không biết em thích kiểu dáng nào. Nên anh mua nhiều một chút để em chọn. Mau nhìn xem có thứ gì em thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là tặng cho chủ tịch. Không biết chủ tịch thích gì nên mua hết. Anh Tần, anh đúng là một tổng tài bá đạo. Cung Lệ và Liễu Thanh cùng cười, đồng loạt lùi lại phía sau. Thứ này là tặng cho Tô Tô. Bọn họ đương nhiên muốn tránh hiểm nghi. Tô Tô vội vàng kéo bọn họ nói. Đừng nghe anh ấy nói bậy. Tôi đoán anh ấy có lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra và đã bị người khác lợi dụng. Không có nơi nào để vứt bỏ những thứ này nên mới cố tình nói rằng tặng cho chúng ta. Là một ân tình miễn phí. Đừng bỏ phí. Nào, chúng ta hãy cùng nhau chọn đi. Phần còn lại, hai người hãy giúp tôi tặng cho các chị em trong văn phòng. Nghe Tô Tô nói vậy, tim Tần Thiên vô cớ đập thình thịch, vội vàng kiểm tra điện thoại di động. Lãnh Phong và Lôi Báo đồng thời trả lời. Đều nói không có chuyện gì. Trong thời gian hắn đi, Long Giang vẫn bình yên. Tuy nhiên, Lôi Báo lại báo cáo một chi tiết. Tôi nghe Lâm Tước nói, mấy ngày nay hoạt động của công ty hình như có chút vấn đề. Phu nhân luôn lo lắng về vấn đề này. Chỉ là, Anh Thiên, tôi chỉ chịu trách nhiệm về an ninh, sẽ không can thiệp vào chuyện của công ty, cụ thể thì anh nên hỏi phu nhân. Tôi biết rồi, gần đây, hai người làm việc vất vả, chú Tản và mọi người chắc đang nướng cừu. Tôi cho hai người nghỉ phép, đi tụ tập với họ đi. Cảm ơn anh Thiên, thực tế, Lãnh Phong và Lôi Bảo đã nhận được điện thoại của Đồng Xuyên, mời họ đến tụ tập. Còn nói trong chuyến đi nước ngoài lần này, có rất nhiều chuyện ly kỳ muốn kể với họ. Lãnh Phong và Lôi Báo đã không đợi được nữa, đang định xin chỉ thị của Tần Thiên. Trong thời gian hắn vắng mặt, hai người này và thuộc hạ của họ tuân theo mệnh lệnh rất nghiêm ngặt. Bây giờ là lúc để họ thư giãn, sau khi Lôi Báo báo cáo, Tần Thiên mới yên tâm. Chỉ cần người phụ nữ này không có chuyện gì thì chuyện của công ty đối với hắn không là gì cả. Thành thật mà nói, tập đoàn Tô Ngọc tuy hiện tại phát đạt, là một doanh nghiệp ngôi sao trị giá hơn 1 tỷ. Nhưng đối với Tần Thiên mà nói, đây chính là thứ hắn để vợ mình chơi. Tô Tô không thể nhàn rỗi, không làm gì cả. Hơn nữa, cô tương đối độc lập và không thích chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác. Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Vì vậy, chỉ cần cô không phải chịu công kích cá nhân, chuyện làm ăn, cô không muốn nói thì hãy để cô tự mình giải quyết. Đương nhiên, nếu cô xin Tần Thiên giúp đỡ, hắn sẽ không do dự. Nhìn đống đồ xa xỉ trước mặt, Tô Tô, Cung Lệ và Liễu Thanh quên mất cảm giác khó chịu và bắt đầu hưng phấn lựa chọn. Đây là những thứ mà phụ nữ yêu thích, họ cười như hoa nở và dường như quên đi những điều không vui vẻ trong công việc. Ngoài việc lựa chọn cho mình, Tô Tô còn vô cùng có tâm lựa chọn một vài món đồ cho Dương Ngọc Lan và Mã Tước. Cung Lệ và Liễu Thanh cũng ngại lấy quá nhiều. Sau đó, Cung Lệ rất ân cần gọi Lâm Tước lên. Sau khi Lâm Tước chọn xong, Liễu Thanh nhìn Tô Tô cười nói. Nói thật, những thứ này đều vô cùng có giá trị. Cô có thực sự sẵn sàng tặng nó cho nhân viên cấp dưới sao? Theo tôi, nếu muốn phát phúc lợi chúng ta có thể phát những thứ khác. Tô Tô cười nói, đồ vật mặc dù tốt, nhưng nếu nhiều quá cũng sẽ không có gì đặc biệt. Nhiều như vậy, chúng ta dùng cũng không hết. Tặng cho mọi người đi. Tôi biết mấy ngày nay tâm trạng của mọi người sa sút. Cho nên đây coi như là động viên tinh thần đi. Nghe được, tinh thần sa sút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Cung Lệ và Liễu Thanh đồng thời tối sầm lại, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Cung Lệ muốn nói gì đó, nhưng Liễu Thanh vội vàng ngắt lời. Vậy trước hết tôi thay mọi người cảm ơn anh Tần và Chủ tịch. Có những thứ này, tinh thần của nhân viên chắc chắn sẽ tăng lên. Cung Tổng, Lâm Tước. Chúng ta đi phân phát phúc lợi cho các chị em đi. Nói xong, cô ta kéo Cung Lệ và Lâm Tước đi. Ngoài cửa, Cung Lệ lo lắng nói, việc này không thể trì hoãn được nữa. Nếu không, danh tiếng của những sản phẩm mà chúng ta đã dày công xây dựng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Liễu Tổng, sao vừa rồi cô không để tôi nói? Đúng lúc có anh Tần ở đây, có thể nhờ anh ấy giúp nghĩ cách. Cách chương.